Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu Phương Minh Quân bước ra ngoài, nhân viên trong Minh Thị ai cũng nhìn họ bằng cặp mắt ghen tị. Thôi tôi về đây, xong việc rồi nhá, bây giờ tôi về thăm ba. Tiểu Phương hớn hở chạy ra cửa vì cô chờ đợi điều này lâu lắm rồi. Ông ta không chào đón cô đâu, cô ngốc à? Minh Quân nhìn bóng Tiểu Phương khuất dần, cười khẩy một cái, sau đó trở về phòng làm việc. Chiếc BMW kép dừng tại một ngôi nhà 5 tầng, xung quanh bao phủ một vườn hoa hồng. Tiểu Phương nhấn chuông. Từ trong nhà bà giúp việc chạy ra. Ba Lý, ba con có nhà không? Con nhớ ba và bác quá. Bác mở cửa cho con đi. Tiểu Phương cười. Bà giúp việc đứng im như pho tượng không nói gì. Tiểu Phương có vẻ hoảng. Ba Lý, bác sao thế? Bác mở cửa cho con. Ông Dương bước ra, nhìn cô có vẻ bất ngờ. Chị Lý, sao chị không mở? Ba, bác mở cửa cho con đi, con về thăm ba. Tiểu Phương giục. Bà cô quát. Cô đi đi, tôi không có đứa con như cô. Cô đi về nhà của thiếu gia đi, nơi đó mới là nhà của cô. Tiểu Phương nghe bà nói xong, chết sững, nhìn ba và bác Lý quay bước vô nhà. Hai mắt cô cay xè, từng giọt nước mắt thi nhau rơi trên má cô. Cô không tin làm sao ba cô có thể nói với cô như thế. Ông thương cô lắm, mà đối với cô lại là người cha, cũng như người mẹ, người bạn thân, cũng là người bảo vệ cô. Nhìn sao bây giờ cô thấy ba giống như một cơn gió đến rồi lại đi. Một cơn mưa đổ xuống ào ào làm người cô ướt đẫm, có lẽ ông trời cũng tiếc thương cho cô. Nhưng tại sao ông ta không cho cô đầu thai làm con của một gia đình khác? Sao lại cho cô làm con của ta? Để rồi bây giờ cô bị ông ấy ruồng rẫy, làm cho cô cảm thấy bị bỏ rơi. Cái cảm giác thực đáng sợ. Tiểu thư ơi, mình về thôi, trời mưa rất to, không khéo cô đổ bệnh đấy. Người tài xế dìu Tiểu Phương đứng lên. Cô bây giờ mềm nhũn như là cọng bún thiêu. Trên lầu có người quan sát và tim ông rất đau. Ông biết mình sai, nhưng ông không muốn tương lai con gái chỉ là một bóng tối. Ở một tương lai của cô sáng lạn hơn ông. Ba xin lỗi con. Bà cô lẩm bẩm, đôi mắt bắt đầu ươn ướt. Tiểu Phương đi về nhà, lên phòng nằm xuống giường và khóc. Ông quản gia đám người hầu thay phiên nhau gõ cửa, vì ai cũng lo lắng cho cô, nhưng cô không chịu mở cửa. Cô nằm đó khóc, khóc tới nỗi mệt quá, cô thiếp đi lúc nào không hay. Thiếu gia đã về. Minh Quân ra. Vợ tôi đâu? Dạ trưa nay tiểu thư đi đâu về, người ướt sũng. Lên phòng tôi gõ cửa hoài, cô ấy không chịu mở cửa. Tôi tưởng cô ấy... Ông quản gia đang nói. Minh Quân cắt ngang lời ông ta. Sao có người không mở cửa bước vào? Dạ tôi tưởng tiểu thư đang bận nên... Minh Quân chạy vội lên phòng mở tung cánh cửa. Anh không tin vào mắt mình. Tiểu Phương đang mệt mỏi nằm trên giường, mái tóc dài xõa trên nền gối trắng, trán đẫm mồ hôi. Ba, sao ba lại lạnh lùng với con như thế? Con thương ba mà. Tiểu Phương nói trong mê sảng, từ giọt nước mắt rơi từ khóe mắt cô. Tuy Tiểu Phương nói chữ lành chữ hư, nhưng Minh Quân hiểu được những gì cô nói. Anh chạy vội sờ trán cô, thấy có tay ai đụng vào trán mình. Tiểu Phương chụp lấy bàn tay ấy nắm chặt. Ba, có phải là ba không? Con biết ba không bỏ rơi con. Tiểu Phương nở nụ cười thực tươi, đôi mắt nhắm nghiền. Quả ra cho người hầu tới thay quần áo cho cô ấy, có bác sĩ đến khám cho tiểu thư. Tôi đi ra ngoài có chút chuyện. Minh Quân lạnh lùng giao Tiểu Phương cho quản gia rồi chạy ra ngoài. Anh chạy thẳng tới cửa nhà của Tiểu Phương. Sau hồi bấm chuông inh ỏi, ba Tiểu Phương chạy ra mở cửa. Bà cô gượng cười. Ồ, thiếu gia cậu đến đây có chuyện gì? Ông làm gì Tiểu Phương khi cô ấy mệt mỏi đến phát bệnh vậy? Minh Quân túm lấy cổ áo của ba cô. Sao, thiếu gia nói gì? Tiểu Phương bị ốm, nó có sao không? Bà cô hốt hoảng. Ông quan tâm tới cô ấy nữa ư? Nghe cho rõ đây, ông hãy dọn tới địa chỉ này mà sống, không được ở đây nữa. Minh Quân ném vào mặt ba cô tấm thẻ rồi leo lên xe bỏ đi. Bà cô đứng dậy nhặt tấm thẻ rồi từng bước nặng nề bước vào nhà. Minh Quân về tới nhà thì gặp bác sĩ từ phòng Tiểu Phương bước ra. Cô ấy sao rồi? Minh Quân nói như một cái máy không chút cảm xúc. Tiểu thư bị trúng mưa nên dẫn đến sốt cao. Bây giờ tôi kê toa và cho người mang thuốc tới. Cho tôi à? Bác sĩ bỏ đi. Minh Quân bước vào phòng thấy Tiểu Phương đã tỉnh, đang ngồi tựa đầu vào giường, mắt nhìn ra bốn phía cửa sổ một cách vô hồn. Minh Quân lạnh lùng. Cô không sao đấy chứ? Anh lo lắng cho tôi à? Tiểu Phương cười, mắt hướng ra cửa sổ. Đừng có mơ, cô chỉ là một công cụ tôi dùng để phát triển sự nghiệp. Minh Quân cười khẩy. Tiểu Phương im lặng, không nói gì. Chính cô cũng biết điều đó. Sau này cô đừng tới gặp ba cô. Ông ấy không xứng đáng để làm ba của cô. Minh Quân ra lệnh. Anh không được quyền nói ba tôi như thế. Tiểu Phương đang mệt, nhưng cố hét to cho Minh Quân nghe rõ. Tùy cô chết tôi cũng không quan tâm. Minh Quân lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Tiểu Phương vẫn ngồi đó, mắt hướng ra cửa sổ nhìn bầu trời đêm. Cô cảm thấy cái số của mình thật. Ba thì ruồng bỏ, còn người mà theo như mọi khi, nghĩ là chồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net